Cửa tiệm giặt là, chương 13, góc truyện audio.com. Win đã nhìn đồng hồ tới lần thứ vài nghìn chưa chật chưa chờ rồi còn gì. Cô ngồi trên giường mà nhấp nhổm không yên, hai chân hết co lại duỗi. Khi Fanny nói mời cô đi ăn trưa, cô không biết ý anh là 12 giờ đúng hay muộn hơn nữa, cô thậm chí không dám chắc là anh có nói thật không nữa. Nhưng mặc kệ, cô vẫn không ngừng ngó ra cửa, đợi chờ trong hy vọng sự xuất hiện của anh. Win hét lên tức tối. Cô đứng bật dậy và đi tới đi lui trong phòng, rồi lại ngồi xuống bàn học. Thấy trên bàn có cái gương nhỏ, cô cầm lên và ngắm nghía mái tóc của mình. Cô vừa dành cả buổi sáng để kẹp duỗi lại mái tóc chỉ vì nghĩ là mình xõa tóc sẽ đẹp hơn. Win thở ra một hơi dài sườn sượt và gục mặt lên bàn. MMMPS, mình làm sao thế nhỉ? Win nhớ là mình chưa bao giờ lại chăm chút cho bản thân mình thế này, nhất là lại vì một người con trai. Thật là buồn cười, từ bao giờ mình đã trở thành cái thứ con gái mình vẫn luôn coi thường. Win đứng lên về bước phía cánh cửa. Cô không quên vớ lấy cái chun bột tóc, đúng là xuống giá thảm hại, chờ đợi người đến để đưa đi chơi nữa chứ. Tự mình cũng có thể đi chơi chứ sao, không thì đi thăm chị Hikaru xem chị thế nào rồi cũng được. Vừa đi xuống cầu thang, cô vừa cắn cái chun bột tóc vào răng và dùng hai tay bới mái tóc của mình gọn vào để buộc lại. Khi đang rẽ từ chân cầu thang sang đường sảnh thì cô lại đâm sầm một ai đó. Mơm phun, Win nấc lên một tiếng, mặt cô chúi vào ngực của người ta. Cô cuống cuồng giật người lại để nhìn xem đó là ai, và mắt cô trợn tròn với một sự ngượng nghịu đáng kể. Hi, Fanny chào cô với nụ cười dễ mến thường trực. Xin lỗi anh tới muộn, anh không nhớ chính xác phòng của em ở chỗ nào, tệ không? Hỏi thăm đến người thứ 8 anh mới biết mình đã nhầm vào tòa nhà khác. Fanny gãi đầu gãi tai ra vẻ hối lỗi. Và phản ứng duy nhất của cô là quỳ xuống đất và ho. Khạc, nhổ ầm ĩ, hoa, em ok chứ? Fanny lùi một bước và cũng quỳ xuống nhìn vào mặt cô. Mặt cô đỏ ửng lên vô tình lại hợp với màu của những bông hoa in trên cái váy cô đang mặc. Em sao thế, sặc à hay làm sao? Anh hỏi, Win trợn mắt tức giận nhìn anh, vẫn tiếp tục ho. Không, ho, anh làm tôi nuốt luôn cái chun bột tóc rồi, đồ đáng ghét. Ha ha ha, Fanny không thể nhịn cười trước vẻ tức giận đáng yêu của cô. Lạ chưa, anh lại thấy sự tức giận của cô đáng yêu. Biết không, trông em xõa tóc ra thế này khác lắm. Anh vừa cười vừa nói. Thì tôi nói rồi, ho, là tại tôi nuốt mất chun bột tóc mà. Hikaru tỉnh dậy mà vẫn mặc nguyên bộ đồ cô mặc đêm qua. Cô không biết mình đã thiếp đi trên đi, văng lúc nào sau khi đã dọn dẹp xong đống đổ nát trong phòng khách. Cô ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Đau đầu là chuyện bình thường mỗi khi cô thức dậy vào buổi trưa như thế này. Mấy bức rèm mới được khép hờ mở đường cho những tia nắng chiếu vào phòng. Hikaru hướng mắt nhìn theo tia nắng hướng về phía bàn nước. Trên bàn cô thấy có một cốc nước lọc với những viên đá trong veo lấp lánh. Oh, để anh lấy cho. Nô ưu vừa nói vừa với tay về phía chiếc bàn để lấy cốc nước. Hóa ra anh đang ngồi trên cái ghế bành ngay cạnh đi. Vâng, anh biết là cả đêm qua em đã dọn dẹp. Anh không cố ý bừa bộn quá đáng như thế. Không nhìn cô, anh đứng lên với cốc nước trên tay. Nô ưu, đợi đã, cô gọi, gì hả em, anh quay đầu lại hỏi. Không phải em muốn uống cốc nước này chứ? Không, Hikaru trả lời, em chỉ muốn hỏi, anh sao rồi, góc truyện audio.com. Nô ưu nhìn cô chăm chú thoáng im lặng rồi chợt chạm vào chỗ băng bó trên tay anh. Ý em là cái này hả? Anh hỏi, vâng, nô ưu khẽ thở dài và ngồi xuống bên Hikaru trên đi. Vâng, anh với người đặt lại chiếc cốc trên bàn nước rồi quay lại nhìn cô, cảm nhận được là cô đang muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh im lặng chờ cô nói tiếp, Hikaru nhìn xuống trước khi nói. Chỉ là, đêm hôm qua anh thật là, khi, nô ưu chợt cắt ngang, anh xin lỗi về chuyện đêm qua, anh thực tình không muốn em nhìn thấy anh trong tình cảnh như vậy. Anh muốn nói với em rằng, anh biết ơn em về tất cả những chuyện em làm đêm qua. Dọn dẹp nhà cửa, băng bó cho anh, nô ưu, Hikaru khẽ gọi tên anh, cô muốn nói với anh là có sao đâu, nhưng cô lại thấy hơi căng thẳng một chút không hiểu sao. Giờ đây, khi ở bên anh, cảm giác của anh chợt khang khác. Gần như là, ấm áp, này, nô ưu nói và nhẹ nhàng cầm tay cô lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Anh muốn hỏi em một câu này, và hãy hứa với anh là em nói sự thật, chỉ sự thật thôi. Được không, được, anh biết anh đã phá tan tành chỗ này ra, anh đã mất bình tĩnh, anh không biết là cái gì đã điều khiển anh nữa. Nhưng anh chỉ muốn biết, anh có làm điều gì khiến em cảm thấy không an toàn không? Ngay lúc đó, hình ảnh nô ưu nằm sát bên cạnh cô trở lại trong tâm trí Hikaru. Cô vẫn nhớ như in ánh mắt anh đã sáng lên trước khi chìm vào giấc ngủ. nhớ như in bàn tay anh đã nhẹ nhàng thế nào lúc anh nắm lấy bàn tay cô. Và cảm giác của chính cô lúc anh làm điều đó. Sau đêm hôm qua cô không thể nói là cô còn sợ hãi gì anh nữa. Ít nhất là không phải ý mà Nobuo đang nói đến. Không, Hikaru trả lời thành thật khẽ lắc đầu. Tốt quá, Nobuo thở phào nhẹ nhõm. À, anh đang cảm thấy rất xấu hổ về bản thân mình. Nobuo vừa nói vừa cười ngượng nghịu. Nghe chán chưa, nhưng anh thậm chí còn không nhớ là em có còn làm gì khác để anh cảm ơn nữa không? Anh thậm chí không hớ là em đã về nhà. Ý anh là sao? Hikaru hỏi. Ý anh là anh đã say hơn anh tưởng. Sáng nay khi anh thức dậy, anh thấy căn hộ lại gọn gàng như cũ, và em lại đang ngủ ở đây. Nói thật là anh không nhớ là em đã về nhà trước hay sau khi anh ngủ. Anh thậm chí không nhớ nổi việc em đã băng bó vết thương cho anh và chăm sóc anh. Anh, không nhớ, gì sao? Nobuo lắc đầu, anh xin lỗi Ki. Giá mà anh nhớ được. Hikaru rụt tay về thất vọng với những điều mình vừa nghe thấy, nhưng không thể phủ nhận nó cũng có những ý nghĩa nhất định đối với cô. Đã lâu lắm rồi, cái cảm giác hạnh phúc như hồi còn có Bi ở bên mới trở lại với Hikaru. Giờ thì, những lời nói của anh có khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Nio càng nói, cô càng có cảm giác như hy vọng cứ tuột dần khỏi tay mình như một nắm cát vậy. Cô bắt đầu khóc, không hiểu là mình nghĩ gì và phải nói gì nữa. Khi, Nobuo kéo cô lại gần bên mình, nhưng cô nhẹ tránh ra. Nobuo, anh là ai chứ? Anh như từ trên trời rơi xuống, em ở Ang tình bạn đến cho em, rồi một nơi trú thân. Mà em thậm chí chẳng biết là tại sao nữa. Anh nói anh nhìn thấy một chút của anh trong em, nhưng em thì chẳng nhìn thấy gì hết. Em hoàn toàn không biết anh là ai nữa. Nobuo im lìm như một tảng đá. Nghe tiếng cô nức nở khiến trái tim anh thắt lại. Anh đến bên và bước đến trước mặt cô. Có thật là em muốn biết anh là ai không? Nobuo nghiêm mặt hỏi. Em muốn biết thật chứ? C, có, vậy hãy đi với anh. Anh sẽ nói cho em hết tất cả. Khách chương.